Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164. Mạc Lâm cùng Tiết Băng cùng Tiết Dạ Đại Đế. Hạ, Tiết Dạ Đại Đế là lớn tuổi. Làm rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm. Nhưng cũng không phải cái lão hồ đồ. Còn không đến mức quên mất một chút chuyện quan trọng. Cũng không đến mức không cách nào nghĩ ra một chút tốt phương pháp. Lúc trước phái Tuyết Tinh Thân Vương điều tra việc này về sau. Trong lòng của hắn đã rõ ràng chính mình con thứ hai cùng con thứ ba hẳn là bị ai làm hại. Chỉ bất quá không có chứng cứ tăng thêm con thứ tư Tuyết Băng ăn chơi thiếu gia bộ dáng để hắn tạm. Thời từ bỏ tiếp tục điều tra đi ý nghĩ. Nhưng là những năm này Tiết Dạ Đại Đế cũng chú ý tới Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương có so. Sánh thân mật tiếp xúc. Hắn biết rõ đệ đệ của mình là hạng người gì. Cũng liền đẩy ra chính mình con thứ tư tuyệt đối không phải một cái bình thường ăn chơi thiếu gia. Nhất định là tại giấu tài. Bởi như vậy, tại mới có thể bên trên Tiết Thanh Hà sẽ không nhất định là thích hợp nhất người kia. Lại thêm Tiết Thanh Hà trước mắt trong mắt Tiết Dạ Đại Đế tiếu lý tàng đao. Tâm ngoan thủ lạt hình tượng. Hắn có đem hoàng vị truyền cho Tuyết Băng ý nghĩ. Chỉ là hiện tại đại thần trong triều phần lớn duy trì Tiết Thanh Hà. Lại thêm Tuyết Băng quanh năm lấy ăn chơi thiếu gia gặp người đưa cho đại đa số người lưu lại ảnh. Hưởng, căn bản không có tốt lý do cùng cơ hội một lần nữa lập thái tử. Thế nhưng là, lần này đột nhiên xuất hiện sự kiện lại cho Tiết Dạ Đại Đế một lần nữa lập thái tử cơ hội. Bây giờ Tiết Dạ Đại Đế đã đem rất nhiều chuyện đều giao cho Tiết Thanh Hà xử lý. Lại nhiều giao cho hắn một việc cũng không đúng rất kỳ quái. Về sau Tiết Dạ Đại Đế là dự định an bài mấy cái hiệu lực tại Thiên Đấu Đế Quốc Hồn Đấu La thậm chí. Một cái phong hào đấu la nếu như Tiết Thanh Hà thật nhân cơ hội này nghĩ muốn mượn đao giết người. Đem mình cái cuối cùng đệ đệ cho làm. Kia Tiết Dạ Đại Đế tại Tuyết Băng không có xảy ra việc gì dưới tình huống. Liền hung ác quyết tâm. Cho thêm Tiết Thanh Hà ấn mấy cái tội danh. Đem hắn thái tử chi vị cho lui. Thậm chí là ở những người khác kịp phản ứng phía trước quân pháp bất vị thân. Coi như Tuyết Băng vẫn là xảy ra chuyện. Kia Tuyết Dạ Đại Đế liền có thể cân nhắc tương lai Thiên Đấu Đế Quốc xuất hiện một cái nữ đế. Nếu như Tiết Thanh Hà không có nhân cơ hội này mượn đao giết người. Kia Tuyết Dạ Đại Đế coi như Tiết Thanh Hà đổi tính tử. Đem hết thảy đều giao cho hắn. Để hắn yên tâm thái tử chi vị sẽ không sa sút. Nhiều lắm là Tuyết Dạ Đại Đế cuối cùng cho Tuyết Băng lưu một chút an toàn bảo hộ. Tỉ như lưu chút cường giả đi bảo hộ Tuyết Băng. Thế nhưng là Mạc Lâm, Tiết Thanh Hà, cho ra trả lời có chút làm cho người ngoài ý muốn. Hai người khác phản ứng đầu tiên đều là, hắn thế mà hoàn toàn không nghĩ lẫn vào chuyện này. Còn đem chuyện này hành xử quyền toàn bộ đều giao cho Băng Nhi. Ta, thế nhưng về sau ý nghĩ, Tiết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Băng sinh ra rõ ràng sai lầm. Tiết Dạ Đại Đế dù nói thế nào cũng là làm cha. Vẫn là tận lực đem con của mình hướng tốt phương hướng nghĩ. Nghe được Tiết Thanh Hà, Mạc Lâm, cho ra trả lời, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, chính mình con trai trưởng hẳn là không có ý định nữa đối chính mình con thứ tư xuất thủ. Có thể Tuyết Băng sau khi nghe xong, ngược lại càng căng thẳng hơn. Đều nói, hắn có bị Tiết Thanh Hà hãm hại chứng vọng tưởng. Trừ phi Tiết Thanh Hà chết. Mặc dù đích xác chết sớm, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng một tơ một hào cảnh giác. Hắn là muốn làm gì? Cơ hội tốt như vậy cũng không xuất thủ. Bất quá cũng đúng, mấy năm này ta giả bộ vẫn là rất giống. Không đúng, không thể buông lỏng cảnh giác. Lấy Tiết Thanh Hà năng lực không có khả năng hoàn toàn cho là ta không có uy hiếp. Nếu không cũng quá xảo, làm sao có thể ta đêm qua ra sự tình? Hắn hôm nay liền vừa vặn sớm tới tìm gặp phụ hoàng. Hắn khẳng định đã sớm biết trong phủ ta sự tình. Chẳng lẽ trong phủ ta còn có hắn thám tử? Tứ đệ, ngươi nhìn như vậy như thế nào a? Mặc dù Tuyết Băng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là đối với ngoại giới chính là chuyện một câu nói. Mạc Lâm phi thường lễ phép hỏi thăm một chút Tuyết Băng. Vậy liền đa tạ thái tử điện hạ. Ta hiện tại liền đi nhìn xem. Tiết Băng nhanh chóng làm ra phù hợp hắn hiện tại nhân thiết phản ứng. Sau đó cùng một người thủ vệ rời đi chính điện. Hắn là một chút đều không muốn cùng Tiết Thanh Hà chờ ở cùng một chỗ. Nhiều một giây hắn đều sợ chính mình lộ tẩy. Phụ hoàng, nhi thần cũng cáo lui. Chính sự cùng đột phát sự kiện đều giải quyết. Mặc Lâm tự nhiên không có lý do tiếp tục đợi ở chỗ này. Đi xong lễ liền rời đi chính điện trở về Thái Tử Điện. Mà vừa trở lại Thái Tử Điện, Thiên Nhận Tiết liền trực tiếp xông lên đem hắn kéo vào gian phòng. Đóng cửa lại sau hỏi, đây là ngươi lần thứ nhất lấy Tiết Thanh Hà thân phận cùng Tiết Dạ Đại Đế trực tiếp tiếp xúc. Ngươi nên không có bại lộ a. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Tiết Thanh Hà vẫn là rất tốt diễn. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Mặc Lâm trả lời rất là bình tĩnh. Hắn hiện tại cái này giai đoạn cần chuyên chú vào đóng vai thân phận mới cùng tu luyện. Bình thản tâm cảnh là trọng yếu hơn. Chọc người cái gì sự tình. Vẫn là tạm thời quên đi thôi. Dù sao hắn không phải rất gấp cũng không đúng rất thiếu. Người biết liền tốt. Đối với Mặc Lâm trả lời chính mình vấn đề thái độ. Thiên Nhận Tiết hơi có chút bất mãn. Nàng là thật không có gặp qua tự cấp một cái khác phái lưu lại khắc sâu ấn tượng sau liền một bộ lãnh. Đạm bộ dáng nam nhân. Nhưng nàng sẽ không giống một cái ngạo kiều đồng dạng đem cảm xúc biểu đạt ra đến. Đồng dạng bình tĩnh mà trả lời. Bất quá cuối cùng vẫn là tăng thêm một câu. Nếu như bị phát hiện, vẫn là tiếp tục để cho ta tới đóng vai đi. Mặc Lâm liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Sau đó dường như không nghe thấy nửa câu nói sau giống nhau hỏi. Đúng, dùng ngươi hiện tại tốc độ tu luyện. Qua không được bao dài thời gian hẳn là liền có thể đến cấp 80A. Đối với kế tiếp hồn hoàn ngươi có ý nghĩ gì sao? Thiên Nhận Tuyết nghe thế cái vấn đề về sau. Trong nháy mắt đã bị chuyển di lực chú ý. Nàng là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. So với tình cảm nàng càng coi trọng thực lực của mình cùng lấy được thành tựu. Nếu như dựa theo nguyên tắc thời gian tuyến phát triển, nàng muốn thẳng đến bị Đường Tam vạch trần thân phận mới có thể trở về võ hồn điện chuyên tâm tu. Luyện, nàng hai cái trăm ngàn năm hồn hoàn đoán chừng một cái là dựa vào săn giết trăm ngàn năm hồn thú. Một cái là dựa vào trời làm cửu khảo ban thưởng. Kia trăm ngàn năm hồn thú hồn hoàn đoán chừng là dựa vào thiên đạo lưu hoặc là võ hồn điện khác. Trưởng lão xuất thủ mới có được. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai cái đều dựa vào thiên sứ cửu khảo khả năng. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết tại Mặc Lâm tiếp nhận Tiết Thanh Hà thân phận về sau. Không chỉ có cả ngày đều có thể tu luyện hồn lực. Còn dựa vào trong tu luyện đan pháp đem chính mình đã từng bị ép lãng phí thiên phú hoàn toàn kích. Phát đi ra, hồn lực tốc độ tiến bộ có thể vì đột nhiên tăng mạnh. Vẻn vẹn tu luyện mấy ngày, liền để nàng có một loại muốn đột phá cấp một cảm giác. Nàng lần trước hồn lực tiến bộ cấp một nàng đều không nhớ rõ là bao lâu chuyện trước kia. Cho nên, hiện tại vấn đề liền đến, Thiên Nhận Tuyết còn chưa hoàn thành kế hoạch của mình. Cho dù dưới sự giúp đỡ của Mặc Lâm tăng nhanh tiến trình. Đoán chừng cũng sẽ ở nàng đến cấp 80 về sau hoàn thành. Thiên Nhận Tuyết cho rằng chỉ có chính mình ra ra có thể cho mình thích hợp nhất. Tốt nhất hồn hoàn. Đang suy nghĩ một hồi về sau. Nàng hỏi, cái kia, nếu như ta tu luyện tới cấp 80 không thu hoạch hồn hoàn. Có thể sao? Mặc Lâm trực tiếp liếc mắt. Sau đó, ngươi cứ nói đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,